Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2377, thật mất trộm liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Odo gây sôi sùng sục. Vốn là hết sức yên lặng ban đêm, thay đổi chẳng phải bình tĩnh đứng lên, thậm chí liền dịch quán nơi này, đều có bị ảnh hưởng đến. Tần Thiên ở trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, có người làm ở bên ngoài gõ cửa. Tần Thiên đứng lên, có chút kỳ quái, hỏi, đã trễ thế này, có chuyện gì không? Vương gia, người chúng ta nhận được tin tức, Âu Quốc Hoàng cung mất trộm, rất hơn đồ trọng yếu cũng ném. Nghe được cái này, Tần Thiên ồ một tiếng, nói, điều này cùng chúng ta không có quan hệ, cũng đi nghỉ ngơi đi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Loại chuyện này, thật thật không tốt quản. Tần Thiên không hề muốn ở chỗ này trêu chọc thị phi. Càng không muốn xen vào chuyện người khác. Cái đó người làm sau khi nghe xong, lập tức thối lui, dịch quán lại yên tĩnh lại. Bên ngoài nhưng vẫn như cũ là ồn ào. Bữa nay, Âu Đô nổi lên sương mù. Sương mù tràn ngập. 10 mét bên ngoài cơ hồ cái gì cũng không thấy được. Đến chỗ này sau đó, Tần Thiên sự chênh lệch thời gian còn không có điều chỉnh xong, cho nên buổi sáng cũng không lên nổi. Ngay tại hắn còn tiếp tục lúc ngủ, dịch quán bên trong đột nhiên truyền tới từng cơn cãi vả tiếng. Những thanh âm này đem Tần Thiên đánh thức. Hắn xoa xoa có chút mệt mỏi ánh mắt, hỏi, bên ngoài ồn ào cái gì? Một tên đầy tớ kêu, vương gia, Âu Quốc thị vệ kiểm tra dịch quán, tìm đã qua đêm mất trộm đồ. Nghe được cái này, Tần Thiên ban đầu ngược lại là không có phản ứng gì. Biết hắn buồn ngủ thối lui sau đó, mới chợt cảm thấy loại chuyện này, mình hẳn ra mặt mới được. Âu Quốc người điều tra dịch quán, há chẳng phải là liền đang hoài nghi bọn họ. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền vội vàng giường đi ra ngoài, mà hắn mới vừa đi ra đi, liền nghe phía ngoài ồn ào lên. Hắn tròng mắt hơi chăm chú, đi tới hỏi, làm sao rồi? Vương gia, bọn họ ở dịch quán bên trong phát hiện tối ngày hôm qua hoàng cung mất trộm đồ. Bọn họ hoài nghi là chúng ta trộm, bây giờ muốn đem chúng ta bắt vào cung bên trong đi. Đã qua đêm hoàng cung mất trộm đồ lại đang bọn họ dịch quán bên trong. Cái này làm cho Tần Thiên rất là khiếp sợ. Hắn tin tưởng bọn họ đại đường người sẽ không có người đi làm loại chuyện này. Hơn nữa, Âu Quốc Hoàng cung phòng bị sâu nghiêm, bên người hắn những người này cũng không có bản lãnh này đi làm cái này. Nhưng mà hoàng cung mất trộm đồ nhưng xuất hiện ở dịch quán bên trong, cái này thì rất kỳ quái. Xuất hiện loại chuyện này có hai cái có thể. Thứ nhất, đạo tặc hốt hoảng bên trong không có cách nào đem đồ vật giấu ở nơi này. Thứ hai, có người cố ý muốn hãm hại bọn họ đại đường. Dẫu sao bọn họ đại đường để cho Âu Quốc mất hết mặt mũi mặt. Bọn họ muốn trả thù đại đường đã không phải là một ngày hai ngày liền chứ. Nếu như đại đường trộm đồ sự việc sau khi truyền ra, bọn họ có thể coi như là hoàn toàn báo thù. Mà Tần Thiên tin tưởng loại thứ hai có thể càng có thể một ít. Hắn không tin một cái có thể từ Âu Quốc Hoàng cung đem những thứ này trộm ra đạo tặc sẽ hốt hoảng không có cách nào đem đồ vật cho che giấu ở dịch quán bên trong. Hơn nữa, Hoàng cung đến dịch quán nơi này nhưng mà có đường rất xa trình. Đạo tặc muốn núp mà nói không khỏi chạy vậy quá xa một chút. Hiển nhiên, đây là có người hãm hại. Tần Thiên trong lòng sinh ra một cơn giận tới. Bọn họ đại đường dùng công bình thủ đoạn đánh bại Âu Quốc. Có thể Âu Quốc nhưng là như vậy xảo trá âm hiểm. Chân thực không thuộc mình à? Hừ, các ngươi vu hãm chúng ta. Chúng ta vì sao phải trộm các ngươi trong hoàng cung đồ? Đúng vậy, chính là các ngươi lấy là chúng ta đại đường là dễ khi dễ phải không? Đây chính là vu hãm. các ngươi vu hãm chúng ta Đại Đường là phải trả giá thật lớn. Ngoặc kép, Đại Đường những người đó rất tức giận, đang cùng Âu Quốc những thị vệ kia theo lý tranh thủ. Thế nhưng chút Âu Quốc thị vệ nhưng là liếc khinh bỉ. Nói, đồ ở dịch quán tìm được. Lúc này dịch quán bên trong cũng chỉ có các ngươi Đại Đường người. Các ngươi nói xé trời cũng là vô ích. Ta bây giờ cần các ngươi theo ta đi một chuyến hoàng cung. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi không đi, chúng ta cũng chỉ có thể cột các ngươi đi. Ngươi dám, Đại Đường người càng phát phẫn nộ. Rất nhiều người cũng không nhịn được muốn rút ra đao. Bất quá lúc này, Tần Thiên phất phất tay, nói, tốt lắm, không cần tức giận, cái này hoàng cung, bổn vương theo bọn họ đi một chuyến. Ta cũng đi. Thấy Tần Thiên muốn vào cung, Hồ Thập Bát lập tức nhảy ra ngoài. Hắn phải bảo đảm Tần Thiên an toàn mới được. Đối với này, Tần Thiên cũng không có phản đối. Gật đầu một cái, nói, đi thôi. Hai người đi theo Âu Quốc, những thị vệ kia hướng hoàng cung chạy tới. Lúc này hoàng cung sương mù không tán. Trên đường người đi đường thưa thớt, mơ hồ, lạnh lẽo tập nhân. Mà ngay tại lúc này, hoàng cung bên trong, nhưng là ngoài ra một phen tình huống. Tối ngày hôm qua, sau thời điểm nửa đêm, Ophelia nữ hoàng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Cho nên buổi sáng ngày thứ hai, nàng cũng là ở ngủ nướng. Nhưng mà, hắn còn chưa có tỉnh lại, thì có người vội vàng chạy tới. Nữ hoàng bệ hạ, xảy ra chuyện à nữ hoàng bệ hạ. Cung nhân kêu có chút om sòm. Ophelia nữ hoàng sau khi tỉnh lại, hơi có điểm tức giận. Hắn ghét nhất chính là có người quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Bất quá rất nhanh, hắn lại ý thức được không đúng. Người trong cung đều biết hắn nóng nảy. Nếu như hắn đang buồn ngủ nói, không có phát sinh việc lớn, bọn họ là không dám quấy rầy mình. Nhưng mà bọn họ hiện đang quấy rầy liền mình. Vậy cũng chỉ có một trường hợp, xảy ra chuyện lớn. Ophelia nữ hoàng đứng dậy, hỏi, chuyện gì xảy ra? Mất trộm, hoàng cung mất trộm. Ophelia nữ hoàng sắc mặt có chút khó khăn xem, giống như xem một người ngu như nhau nhìn trước mắt cung nhân. Hoàng cung mất trộm liền chuyện này, tối ngày hôm qua cũng đã xảy ra, hắn cũng biết. Hơn nữa hắn còn biết chuyện này hắn và Jackson bá tước bày vòng bộ. Như vậy, cái này cung nhân rêu rao cái rắm à? Cái này chấm đã biết. Cung nhân liền vội vàng lắc đầu. Đồng đưa theo cái trống lắc tựa như. Nữ hoàng bệ hạ, không phải vậy. Tối ngày hôm qua xảy ra hai dậy mất trộm án. Thứ nhất dậy sau khi phát sinh. Ngay sau đó xảy ra thứ hai dậy. Bất quá chúng ta cũng không có phát hiện, cho đến mới vừa, chúng ta mới phát hiện có những vật khác mất trộm. Cái gì, còn có loại chuyện này, thứ gì mất trộm, lại thật sự có người đến bên trong hoàng cung ăn trộm. Cái này làm cho Ophelia nữ hoàng rất là khiếp sợ, đây quả thực là không đem hắn Ophelia nữ hoàng coi ra gì à. Vàng bạc châu báu, cùng với các loại quý giá đồ. Còn có, nữ hoàng bệ hạ ngọc tỷ, tổn thất, thật là không thể lường được à, cung nhân đem cái tình huống này cho nói một lần. Ophelia nữ hoàng nghe thất lạc như thế nhiều vật đáng tiền. Cả người lập tức đều có điểm không xong, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, lại có người dám đến ta Âu Quốc hoàng cung tiến hành ăn trộm. Hắn thật là gan lớn rất à. Phái người phong tỏa cửa thành, phái người kiểm tra toàn bộ Âu Đô, tìm được bọn họ, chấm tuyệt không tha thứ. Tức giận, Ophelia nữ hoàng hết sức tức giận, mà đang ở hắn như vậy không ngừng cao giọng la hét thời điểm. Một người cung nhân vội vàng chạy tới, nói, nữ hoàng bệ hạ, người chúng ta ở dịch quán phát hiện tối ngày hôm qua mất trộm đồ. Bây giờ... bọn họ đem Tần Thiên đeo lên tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https